Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 211, Hủy Diệt Giáng Lâm. Người tiêu hao đã rất lớn, còn muốn sử dụng cái kia một chiêu sao? Conan khuôn mặt lên lộ ra lo lắng vẻ mặt, Nagato hiền đấu mới vừa rồi thời điểm đã tiêu hao rất lớn. Đầu tiên là Jiraiya, sau đó lại là cái kia Kennen. Hiện tại còn muốn sử dụng cái kia một chiêu. Như vậy sẽ tiêu hao Nagato sức sống. Không cần lo lắng, muốn cho thế giới cảm nhận được đau đớn hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nagato sau khi nói xong hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại. Ngươi muốn làm gì? Sunet nhìn bầu trời bên lại một lần nữa chậm rãi hướng về mặt trên trôi nổi mà đi. Sunet tuy rằng không biết đối phương muốn sử dụng cái gì dạng thuật. Thế nhưng đối phương đều nói muốn hủy diệt Konoha. Cái kia phỏng chừng chính là uy lực rất là mạnh mẽ nhẫn thuật. Thông linh thuật. Sunet Akatsuki triển khai xâm lấn thời điểm liền thông linh ra con sen. Làm liên lạc công cụ đi mệnh lệnh của chính mình truyền đạt cho Konoha ninja. Cùng nhiều tác dụng chính là cứu trị bị thương ninja sao? Sunet hai tay đè xuống đất. Trên đầu âm phong ấn từ lâu cùng mở ra. Con sen, phân tán ra, bảo vệ người trong thôn. Sunet quay về đối diện ninja lớn tiếng hô. Nếu như đúng là có thể trong nháy mắt phá hủy Konoha như vậy, điểm ấy con sen căn bản không đủ. Không cách nào bảo vệ trong thôn tất cả mọi người. Sunet vô lực dựa vào sau lưng vách tường ngồi xuống. Thân thể đổi cực kỳ già nua. Miệng mở ra, hơi thở hổn hển. Con sen ở vô số trong năm tháng thân thể đổi càng lúc càng lớn. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cũng là cực kỳ to lớn. Muốn đem con sen hoàn toàn cho gọi ra đến, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Sunet bình thường tích góp chakra, trong nháy mắt đã tiêu hao cạn. Con sen hóa sinh vô số tiểu con sen hướng về Konoha mỗi cái địa phương bắt đầu bò sát. Tốc độ phi thường nhanh, làm tìm tới thấp núi cùng nhiều người sau khi trực tiếp đem người bọc ở trong thân thể của mình. Diện, thời gian trôi qua rất nhanh. Nagato con mắt cùng bên con mắt trong nháy mắt đồng thời mở. Sau đó hai tay tách ra, hướng ra phía ngoài sạp. Thần La Thiên Trinh, lấy bên làm trung tâm. Dưới nền đất đột nhiên xuất hiện một đạo gió nhẹ hướng về xung quanh khuếch tán ra đi. Ngay sau đó là sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tất cả ở này một nguồn sức mạnh phía dưới yếu đuối. Konoha kiến trúc trong nháy mắt biến thành phế tích, sau đó bị nguồn sức mạnh này hướng về xung quanh đẩy lên Konoha ngoại vi. Konoha trung tâm hoàn toàn biến thành một cái to lớn hố. Bên trôi nổi ở trên trời xem dưới đất cảnh tượng, đầu đầu cũng có mọi người bi thảm âm thanh. Làm đại quốc các người cũng sẽ bi thống sao? Lúc đó phụ gia ở tiểu quốc trên người bi thống đều đến tự mình cảm thụ đi. Tên kia đây, Pen bắt đầu tìm kiếm mới vừa cùng chính mình chiến đấu tên kia. Đối phương ngăn cản Deidara nhẫn thuật, sẽ không là chết rồi đi. Trên mặt đất đâu đâu cũng có người bị thương. Con sen bảo vệ rất nhiều người. Thế nhưng luôn có con sen bảo vệ không tới người. Nơi nào đó còn có thể ngờ ngợ nhìn ra là nguyên lai Hokage nhà lớn địa phương. Một tảng đá bị trực tiếp đẩy ra đến. Kurama Yakumo từ dưới nền đất bò đi ra, bắt đầu tìm kiếm cái gì. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng chạy đến một tảng đá bên cạnh nhìn tựa ở trên tảng đá Sunet. Lúc này Sunet ngực không ngừng chập trùng. Kurama Yakumo thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng kêu lên. Hokage đại nhân, Sunet ngồi ở chỗ đó lẳng lặng duy trì nguyên trạng. Kurama Yakumo nhẹ nhàng lắc lắc Sunet, phát hiện cũng không có tác dụng, mất đi ý thức sao? Kurama Yakumo sốt ruột chung quanh nhìn, hy vọng có thể tìm được một cái chữa bệnh ninja. Hiện tại Konoha chính là đại chiến bên trong, nếu như Hokage trước tiên ngã xuống, như vậy thôn này sẽ trở nên hỗn loạn. Kurama Yakumo nhìn bình tĩnh xung quanh, sau đó lớn tiếng hô: Shizun tỷ, Sakura. Kurama Yakumo âm thanh rất lớn, thế nhưng cũng không lại hồi phục Kurama Yakumo. Con sen, Kurama Yakumo lại một lần nữa thăm dò la lớn. Một chỗ tảng đá giật giật, một cái màu trắng con sen đỉnh mở ra trên đầu chính mình hòn đá. Đem trong cơ thể mình bảo vệ người bỏ qua một bên, sau đó nhìn về phía Kurama Yakumo. Con sen nhanh lên một chút đến. Con sen nhìn về phía Kurama Yakumo, sau đó nhìn thấy bên người Sunet. Sunet xem ra thương thế thập phần nghiêm trọng. Con sen hướng về Sunet vị trí bò qua. Nhanh lên một chút cho Hokage đại nhân trị liệu. Con sen thân thể kề sát ở Sunet trên người. Nhạt hào quang màu xanh lục nhàn nhạt lấp lóe. Sunet công chúa hắn tiêu hao quá lớn. Tiêu hao sức sống. Con sen lo lắng mở miệng nói rằng. Sunet tuổi tác vốn là không nhỏ. Thế nhưng có âm phong ấn, vì lẽ đó nhìn từ bề ngoài tuổi trẻ mà thôi. Âm phong ấn cắt mở sau khi mặc dù sẽ trong nháy mắt thu được lượng lớn chakra. Thế nhưng qua đi sẽ phi thường suy yếu. Làm sao bây giờ? Kurama Yakumo lo lắng nói rằng. Con sen, ngươi mang theo Sunet đại nhân rời đi Konoha trước về Shikosurin. Ta đi tìm Sumi. Kurama Yakumo đứng lên hướng bên ngoài chạy ra ngoài. Phải, con sen đem Sunet gói lại. Sau đó chuẩn bị trực tiếp nghịch thông linh thuật trở lại Shikosurin. Sumi đến nhất định sẽ có biện pháp. Con sen, một cái suy yếu âm thanh âm vang lên. Con sen kinh hỉ nhìn Sunet. Sunet công chúa ngươi rốt cục tỉnh rồi. Mang ta đi nơi đó. Sunet tay giơ lên đến chỉ vào xa xa một chỗ nói rằng. Sunet công chúa, ngươi đã rất hư nhược rồi. Hiện tại cần nhất chính là trị liệu cùng tu dưỡng. Con sen lo lắng nói rằng, nếu như tiếp tục như vậy Sunet tình huống rất là không lạc quan. Toàn bộ làng đều ở chiến đấu. Ta là Konoha Hokage, trừ phi tử vong, như vậy ta chính là cái cuối cùng rời đi chiến trường người. Làn sóng thứ hai chống lại lập tức liền muốn triển khai. Ta không thể ngã xuống. Con sen sống ở đó bên trong không hề bị lay động. Sunet có chút tức giận lớn tiếng hô. Con sen, phải. Con sen đem Sunet thân thể chuyển nói một chỗ hơi cao mặt đất. Có thể nhìn thấy phá hoại đi ra lớn trong hầm. Sunet ngẩng đầu nhìn lại. Thiên đạo còn ở trên trời. Tìm kiếm khắp nơi cái gì? Naruto vẫn không còn nắm lấy, vì lẽ đó còn không rút đi sao? Con sen thông báo tất cả mọi người. Tổ chức Konoha vẫn không có rút đi, thôn dân rút đi. Còn cần một phần bất kể bất cứ giá nào ninja ngăn cản Akatsuki. Phải. Con sen đem Sunet mệnh lệnh lan truyền xuống sau khi. Không ngừng có người đứng dậy. Ta muốn giết hắn. Các ngươi mang người lui đi. Rất nhiều người trong nháy mắt đều xông ra ngoài. Lưu lại một phần. Tổ chức người bình thường rút đi. Một cái ninja lớn tiếng hô. Người chung quanh rất nhiều đều xông ra ngoài. Đều dừng lại. Đều lao ra thôn dân, làm sao bây giờ? Một nhóm người cầm nắm đấm, sau đó quay đầu lại bắt đầu tổ chức không có rút đi người bình thường. Bắt đầu rút đi. Ở phế tích bên trong đột nhiên một cái khí thế mạnh mẽ trực tiếp bộc phát ra. Một cái ăn mặc tường vân phục người trực tiếp từ phế tích bên trong nhảy ra ngoài. Là Akatsuki người. Cùng tiến lên. Lúc này, vừa nãy phế tích bên trong lại lao ra một cái thiếu nữ. Trên đầu hai cái xuất hiện không ngừng động. Phẫn nộ nhìn trên trời Kisame. Các người đều rời đi. Nơi này giao cho ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.